Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, gần trăm năm không ra. Không nghĩ tới, xương đầu khối vụn xen lẫn tiên huyết óc văng khắp nơi. Kích thích chư vương thị giác thần kinh, Hắc Khôi Vương vẫn lạc, chư vương biến sắc, đáng chết, hắn đi là mở ra lối riêng đường. Dung hợp bạch trạch chi lực, không thể theo phổ thông hạo nhiên chính khí chất biến phần trăm chừng 50 tính toán. Đen quỷ, vương, ly kính vương thực lực không yếu, đều có lấy chất biến âm khí phần trăm 30, còn có thể ngăn chặn vương bình một đoạn thời gian. Đến thời điểm cái khác vương rút tay ra, nhất định có thể hợp lực bắt được vương bình, nhưng là bọn hắn sai. Dung hợp bạch trạch chi lực vương bình, hiện tại là mở ra lối riêng bên trong mở ra lối riêng. Cường cường chồng lên, hiện tại vương bình đã trở thành đây chư vương tối cường một người. Điểm này theo vương bình liên sát hai vị xưng vương tồn tại. Chứng minh điểm ấy, nó chiến lược thuần cởi một phương. Bình phong chỗ hướng, không có người có thể ngăn cản. Đinh, chư vương không thể tin. Hâm mộ ghen ghét xen lẫn, hắn mới hơn 20 tuổi a, thuộc tính cộng 1001 cái tuổi gần 25 tuổi nhân kiệt tuổi trẻ. Chiến lược lại là siêu việt ở đây xưng vương tồn tại. Chỉ là ngẫm lại cũng như nằm mơ. Lý Kình kinh ngạc, ánh mắt phụ trách, trong mắt hiện ra hâm mộ. Vương Quyền huynh sợ là cũng không có con của hắn chiến lược cao a. Vương Bình hôm nay chỗ triển lộ cường đại, xâm nhập lòng người, nhiếp nhân tâm phách, Lý Kình tin tưởng, loại người này không có khả năng có rất nhiều. Có thể khẳng định không nhà gia chủ đương thời mặc dù có kế thừa chi lực, cũng không có khả năng như Vương Bình như vậy cường đại. Hắn thấy, vương gia kế thừa chi lực là hách, nhưng Vương Bình mở hách so hách hách. Đây đã là bác, nếu như nơi này là võng du, Lý Kình tuyệt đối sẽ đi hoài nghi Vương Bình có phải hay không tìm tới cái gì võng du lỗ thủng bắc. Cuồng đánh dấu hiệu, nghĩ đến người thừa kế tương lai so gia chủ đương thời muốn tới cường đại. Lý Kình khóe miệng mãnh liệt đánh, nhìn chung ngũ tính thất vọng cổ sử. Chưa bao giờ có cái nào người thừa kế có thể tại bằng chừng ấy tuổi. Đạt tới thực lực thế này, so gia chủ đương thời cường đại hơn nhiều. Xưa nay chưa từng có, hắn đã có thể đưa thân tiến vào thế hệ trước hàng ngũ. Thậm chí tại thế hệ trước ở trong có chỗ đứng, Lý Hinh cảm thán, hắn còn nhớ kỹ, vài ngày trước lần thứ nhất nhìn thấy Vương Bình. Kia thời điểm, hắn đúng Vương Bình ấn tượng là bì bì tôm, rất ra loại kia. Thông qua hiện tại giác quan, Lý Kình đúng Vương Bình ấn tượng chuyển biến. Vương Bình, đây là vị cái kia ra lúc có thể ra thượng thiên. Cái kia nghiêm túc lúc, liền quỷ thần Phật Thượng Hải run rẩy dữ dội nhân kiệt tuổi trẻ. Già La Vương tại nguyên chỗ, nhìn xem kia còn sót lại nửa cái đầu. Chết được không thể tại chết Hắc Khôi Vương. Hắn có lẽ trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất nhân chủ dự khuyết người a. Nó tiếng không lớn, nhưng mỗi cái vương đều nghe thấy. Chư vương sắc mặt chấn động, vô cùng phức tạp. 25 tuổi nhân vương dự khuyết người, cái này nếu là trước kia, nói ra đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, trang diện theo Vương Bình cái này dị loại, vốn nên là Hắc Phong Vương một phương ưu thế, bị Vương Bình lực sắn cuồng lan thay đổi nhường bình. Đến phiên ngươi. Vương Bình ung dung lời nói truyền ra, Ly Kính Vương nghe vậy tê cả da đầu, trực giác dùng mình, hắn cùng Đen Ngốc Vương liên thủ cũng bắt không được Vương Bình. Hiện tại Hắc Khôi Vương chết, tình huống càng là không cần phải nói, Ly Kính Vương trực giác tự mình cách cái chết không xa. Đừng nương tay, giết hắn, đồng dạng có thể được đến hắn bí mật. Hắc vương các loại vương lần lượt mở miệng, thế cục biến hóa làm bọn hắn không thể không cải biến sách lược. Nguyên bản, bọn hắn là muốn bắt sống Vương Bình. Cứ như vậy bọn hắn có thể bức cung Vương Bình nói ra bí mật. Cũng tại Bình Cường Đại ra ngoài ý định, nếu như còn ôm bắt sống Vương Bình ý nghĩ, nhất định thất bại, thậm chí có khả năng còn muốn bị Vương Bình giết chết. Hắc Ngư Vương chính là tốt nhất chứng minh. Hắc Ngư Vương, Ly Kính Vương muốn bắt sống Vương Bình, kết quả Bồi phu nhân lại hao binh, gặp Vương Bình lại lần nữa ra tay, ánh mắt chính là Ly Kính Vương. Hắc Phong Vương các loại không ngồi không yên, ngươi có dũng khí chết. Hắc Phong Vương các loại vương xung tới, riêng phần mình hoặc tế ra vương khí hoặc là công kích. Lý Kình một phương vương nhóm cũng động, không dám chậm trễ chút nào, toàn lực lấy ra. Bọn hắn tới đây là vì Vương Bình mà đến. Vương Bình đối bọn hắn tới nói, không chỉ là có thể được đến Minh Hà Bảo Tàng, vẫn là minh hữu. Nếu như Vương Bình ngay trước bọn hắn mặt bị giết, bọn hắn về sau cũng đừng nghĩ trộn lẫn, gánh không nổi cái mặt này. Tràn ngập hừng hực sát khí, lệ khí âm khí oanh đến, xen lẫn thành một mảnh âm khí chiều. Cái này cảnh tượng đáng sợ, hơn 10 vị vương tử ra sát phạt, kinh khủng âm khí liên miên, giống như trong thần thoại thiên hà vỡ đê, mãnh liệt thiên hà cuốn ngược đánh tới, mang theo vô tận mênh mông cùng gợn sóng, như muốn dìm ngập vạn vật, hướng về cùng một cái mục tiêu. Hắc Phong Vương các loại vương ẩn chứa sát ý hợp lực kích, Lý Kình các loại cũng là hết thảy phun trào lên mênh mông cuồn cuộn âm khí, hạo nhiên chính khí. Nhưng mà lại tại lúc này, Vương Bình tiểu hữu, Vương Bình, ngươi chớ làm loạn. Vương Bình theo biến mất tại chỗ, tốc độ quá nhanh, khi lại một lần nữa xuất hiện, đã đến Lý Kình chúng vương phía trước. Nó cử động, thấy thế nào đều giống như muốn lấy sức một mình ngăn lại Hắc Phong Vương mười nhiều vị hợp lực thế công. Một màn này, Lý Kình bọn người sợ hãi. Bọn hắn cũng coi là Vương Bình điên, cho rằng Vương Bình đặc biệt mới ngạo vật. Dùng thông tục điểm tới nói, bọn hắn cho rằng Vương Bình bành trướng, tự cho là cường đại đến có thể một người đối kháng hơn 10 vị vương liên hợp công kích. Đây chính là hơn 10 vị vương, mỗi một vị đều là cường đại. Dù là Vương Bình hạo nhiên chính khí chất biến phần trăm 50 cũng không có khả năng ngăn lại. Thậm chí, đừng nói hạo nhiên chính khí chất biến phần trăm 50, chính là chất biến phần trăm 60 cũng không chặn được. Bởi vì lấy ra vương bên trong, không thiếu vượt qua phần trăm 30 vương, hơn có một vị đạt tới phần trăm 45. Ầm ầm, lên, Vương Bình tay trái nâng lên, quát nhẹ tiếng như lôi lóe sáng, Minh Hà đang phập phồng. Theo Vương Bình tay trái nâng lên, ầm ầm sóng dậy, dâng lên mênh mông sóng lớn, tiếng sóng như thiên lôi. Nhìn chăm chú nhìn lại Minh Hà, liền thần linh đều muốn phát lo. Cao ngất như mây sóng lớn phun lên không trung, liên thành biển trời một tuyến, tối mờ mịt một mảnh, làm lòng người nghi ngờ khuấy động. Kinh khủng tuyệt luân, tại thời khắc này, nhìn qua quá đi dạo nhìn xem âm khí hung chiều, trực giác tự thân nhỏ bé, cả hai đụng thẳng vào nhau, kích thích chấn động phương viên trăm dặm đều có thể nghe thấy tiếng vang. Tiếng oanh minh vang lên, chấn động địa, càn khôn phảng phất đều muốn bị đánh rách tả tơi. Lý Kình các loại vương ngốc trẻ, sững sờ tại nguyên chỗ, đỡ được. Hắn đã kế thừa Hà Thần truyền thừa, một người ngăn lại hơn 10 vị vương liên hợp thế công. Cái này, đừng nói là Lý Kình, Già La Vương, chính là Hắc Phong Vương một phương đều là giật mình. Vương Bình không chỉ có thể tại Minh Hà sống sót, hắn còn có thể điều khiển Minh Hà. Hắc Phong Vương, Lý Kính Vương quá sợ hãi, không hiểu kinh ngạc thần. Đinh, Hắc Phong Vương, Lý Kính Vương kinh ngạc, vương gia người thừa kế đạt được Hà Thần năng lực, thuộc tính 20. Lý Kình thần sắc ngốc trệ, có loại nằm mơ cảm giác, Vương Bình hắn thật làm được. lấy sức một mình cản chư vương sát phạt. Vương gia người thừa kế, ngươi muốn chết. Đột nhiên Hắc Phong Vương khóe mắt liếc qua Bung gia, trợn mắt mà trừng. Cái khác vương nhao nhao bạo khởi. Vương Bình thừa dịp chúng vương bởi vì tự mình chiêu này mà ngắn ngủi thất thần thời khắc, bỗng nhiên lách mình xuất hiện tại Ly Kính Vương trước mặt. Một quyền đánh ra, trọng thương Ly Kính. Mắt thấy Vương Bình phải thừa dịp thắng truy kích, muốn kết Ly Kính Vương. Oanh, mảnh này vốn là bởi vì chư vương chiến đấu mà lẩn trốn lấy cuồng bạo âm khí. Hạo nhiên chính khí minh hà bờ sông, phảng phất tại mưa to gió lớn có đám núi sụp đổ nổ tung. Quy thế đè ép mưa to lôi đình, che đậy trên trời dưới đất, gần trăm năm không ra. Không nghĩ tới đuổi quỷ giới ra cái thế nhân kiệt. Có giống như là biển gầm to lớn hồng cường, tráng thanh âm tại mảnh này càn khôn nổ tung, trùng điệp đánh tại chư vương trong lòng. Hắc Phong Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, hắn nghe được người là ai? Hoàng Tuyền Vương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.